Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5420, Đại Kết Cục, hạ, chương 5424, Đại Kết Cục, hạ. Năm đó, Lạc Lan cùng Huyền Minh một dạng, quá khứ cùng tương lai, đều đã bị xóa đi, cả cái bên trong dòng sông thời gian, căn bản tìm không thấy Lạc Lan thân ảnh, nàng duy nhất còn lại. Cũng chỉ có hiện tại. Một khi bỏ mình, Lạc Lan liền rốt cuộc không sống chuyển tới. Rơi vào đường cùng, Lạc Lan chỉ có thể đem chính mình chân linh ký thác vào tạo hóa thanh liên bên trong. Sau đó, Lạc Lan, cũng chính là thanh liên cổ thánh, khống chế lấy chính mình thần niệm, tiến nhập cái kia phương thiên địa. Lạc Lan rất rõ ràng, hắn duy nhất một đường sinh cơ, liền rơi vào Sở Hành Vân trên thân. Mà Sở Hành Vân chính là đại đạo bày ra kiếp tử. Viên này kiếp tử cũng là đại đạo duy nhất biến số. Tiến nhập cái kia phương thiên địa về sau, Lạc Lan liền tìm được viên này kiếp tử, đồng thời thuận lợi cùng Sở Hành Vân thành lập ràng buộc, trở thành hoang cổ thời đại Sở Hành Vân năm cái thê tử một trong. Kể từ đó, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, Lạc Lan liền sẽ không chết. Sau đó, Sở Hành Vân liên tục 9 lần chuyển thế trùng sinh quá trình bên trong, Lạc Lan tuần tự nhiều lần cứu trợ Sở Hành Vân. Đối Lạc Lan tới nói, Sở Hành Vân còn sống, nàng liền có thể sống. Một khi Sở Hành Vân chết rồi, như vậy, Lạc Lan cũng liền chết. Bởi vì không có quá khứ cùng tương lai, cho nên, Lạc Lan một khi chết rồi, liền rốt cuộc không sống chuyển tới. Sau cùng, Lạc Lan hiển nhiên cực thắng. Sở Hành Vân viên này kiếp tử biến số, rốt cục nghịch thiên quật khởi, chiến thắng hết thảy đối thủ về sau, bước lên đỉnh phong. Cho đến ngày nay, Lạc Lan cũng rốt cục có thể tái hiện. Dựa vào tại Sở Hành Vân trên thân, Lạc Lan cũng có quá khứ của mình, hiện tại cùng tương lai. Đi qua, Lạc Lan là Sở Hành Vân thê tử. Hiện tại, Lạc Lan y nguyên cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ. Tương lai, hai người cũng tất nhiên sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn làm bạn. Về phần nói, Lạc Lan hiện tại pháp thân, thì là lấy tạo hóa thanh liên làm vật trung gian, biến ảo mà thành thanh liên pháp thân. Cả người thực lực, không thể so với năm đó yếu. Cố nhân trùng phùng, Chu Hoành Vũ tự nhiên là vô cùng hoan hỉ. Tiếp được xuống một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ bồi tiếp Lạc Lan đi khắp hỗn độn chi hải. Mặt ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ mỗi ngày đều vui vẻ. Thế nhưng là Lạc Lan biết, đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Ngẫu nhiên trầm mặc thời điểm, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt cuối cùng sẽ toát ra yêu thương ánh mắt. Đối mặt ở đây, Lạc Lan cũng là vạn phần không đành lòng. Rốt cục, một ngày này, Lạc Lan tìm được Chu Hoành Vũ, nhẹ giọng nói lên vài câu. Nghe được Lạc Lan lời nói, Chu Hoành Vũ hoảng sợ kinh hãi. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ đã đến trưởng đại đạo, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Mà Lạc Lan đối lời hắn nói, đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại trọng yếu vô cùng. Trên thực tế, thanh liên cổ thánh chủ tu đại đạo chính là thời gian đại đạo. Chủ tu thời gian đại đạo tu sĩ, kỳ thực có rất nhiều. Thế nhưng là, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, những người khác tu luyện, đều không phải là hoàn chỉnh thời gian đại đạo. Có là thời gian tu luyện gia tốc, có là thời gian tu luyện giảm tốc độ, có là thời gian tu luyện đình chỉ, có là thời gian tu luyện nhảy vọt, mà thanh liên cổ thánh chủ tu, lại là thời gian đảo ngược. Nói một cách khác, nếu như Chu Hoành Vũ nguyện ý, thanh liên cổ thánh hoàn toàn có thể đem Chu Hoành Vũ đưa trở lại quá khứ. Kể từ đó, hắn liền có thể cải biến rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, thanh liên cổ thánh cũng không thể đem chọn cái hỗn độn chi hải thời không đảo lưu. Nhưng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là đem Chu Hoành Vũ đưa về cái thời không kia lời nói, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Biết được tin tức này về sau, Chu Hoành Vũ một khắc đều không được. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ lần lượt đem quyền trong tay từng cái hạ phóng cho Thái Huyền cùng ảo mộng. Trên thực tế, Thái Huyền cũng là huyền sách chuyển thế, mà ảo mộng thì là đại đạo hóa thân chuyển thế. Một lần nữa đem quyền lợi giao trả lại bọn hắn. Đây là Chu Hoành Vũ đã sớm làm tốt quyết định. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là quyền thế cùng tài phú, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không có Thủy Lưu Hương, cho dù nắm giữ toàn bộ thế giới, lại như thế nào? 3000 năm sau, Chu Hoành Vũ đem tất cả quyền lợi đều giao trả lại cho Thái Huyền cùng ảo mộng. Sau đó, Chu Hoành Vũ tiến đến Thanh Liên Cổ Thánh chỗ ở, thỉnh cầu Thanh Liên Cổ Thánh đem hắn đưa về đến năm đó trận chiến kia thời không. Đối mặt Chu Hoành Vũ kiên trì, Thanh Liên Cổ Thánh không có khuyên nhiều. Tuy nhiên, hiện tại Chu Hoành Vũ giàu có thiên hạ, thế nhưng là nếu như hắn không sung sướng lời nói, cái kia hết thảy đều là không có ý nghĩa. Bởi vậy, liên tục hỏi thăm phía dưới, xác nhận Chu Hoành Vũ kiên trì muốn về đến cái kia mảnh thời không về sau, Thanh Liên Cổ Thánh mở ra thời không thông đạo. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra tạo hóa thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp. Chu Hoành Vũ đã không cần những thứ này vật ngoài thân. Có thể là đối với Lạc Lan tới nói, vô luận là tạo hóa thanh liên vẫn là tạo hóa ngọc điệp đều tuyệt đối là không có thể thay thế chí bảo. Đối mặt Chu Hoành Vũ đưa tới hai kiện chí bảo, Thanh Liên Cổ Thánh hơi sững sờ, có điều rất nhanh liền nhận lấy hai kiện bảo bối. Ta liền muốn rời khỏi. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, từ giờ trở đi, phương thế giới này liền giao cho ngươi. Nếu như Thái Huyền cùng ảo mộng có chỗ không ổn, ngươi nhớ đến đốc thúc bọn họ sửa lại. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Thanh Liên Cổ Thánh đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, hiện tại ta còn có thể ngăn chặn hai người bọn hắn. Thế nhưng là tương lai, bọn họ quật khởi về sau, ta nhưng là ép không được bọn họ. Không cần phải lo lắng. Chấm ngoặc kép, hỗn độn chi hải 3000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong. Ta lưu lại 3000 chuôi linh kiếm. Ngoặc kép, nếu có người làm điều ngang ngược lời nói, người có thể thông qua tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa 3000 linh kiếm. Linh kiếm ra, tứ hải năm, ngoặc kép, không có người có thể cùng ngươi đối kháng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu như làm điều ngang ngược người kia là ngươi, như vậy, cái kia 3000 linh kiếm chính là treo ở trên đầu ngươi chuôi này lợi kiếm. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Liên Cổ Thánh không khỏi sững sờ. Bất quá, lập tức liền nở nụ cười. Đối với quyền thế, nàng cũng không dã tâm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái kia 3000 linh kiếm, thực sự quá kinh khủng. 3000 linh kiếm bộc phát ra, toàn bộ hỗn độn chi hải, đều muốn trong nháy mắt bị hủy diệt. Cho dù là đại đạo thánh nhân, cũng vô lực đối kháng. Cho đến ngày nay, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, khắp nơi lưu truyền linh kiếm tôn truyền thuyết, nâng lên linh kiếm tôn xưng hào. Tất cả mọi người muốn cung kính thi lễ, không dám có nửa điểm bất kính. Đối với Lạc Lan nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Hoành Vũ bước chân bước vào thời không thông đạo bên trong. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, cái này bước ra một bước, cái thế giới này hết thảy liền đều bị hắn từ bỏ. Thế nhưng là vì gặp lại Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ thân ảnh biến mất tại thời không thông đạo bên trong. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu vàng lóe qua, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một áng đỏ. Lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã sâu tại một mảnh sâu thế giới màu đỏ bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ quanh thân truyền đến đau đớn kịch liệt, chật vật mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nước mắt nhẹ nhàng Thủy Lưu Hương chính ngoác miệng ra môi, hướng hắn hôn đi qua. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Rốt cục, thời gian qua đi ức vạn năm, hắn rốt cục về đến khu này thời không. Hắn yêu mến nhất thơm mát, chính hướng nàng hiến ra nụ hôn đầu của mình. Cùng lúc đó, Thủy Lưu Hương phương hướng sau lưng, Huyền Sách đệ nhị bản tôn, chính ngưng tụ luyện ngục thần quang, dự định đem Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương triệt để phá hủy. Chu Hoành Vũ căn bản không lo được Huyền Sách, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ cái kia dập nát thân thể nhanh chóng khôi phục, nguyên bản tàn phá bả vai cùng cánh tay trái cấp tốc ngưng tụ đi ra, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa hai chân cũng cấp tốc dài đi ra, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Thủy Lưu Hương, đem nàng thật chặt cầm giữ ôm vào trong lòng. Giờ khắc này, Chu Hoành Vũ dường như đem toàn bộ thế giới đều ôm tại trong ngực, loại kia vui sướng cùng vui sướng làm sao đều hình dung không ra. Rốt cục, Thủy Lưu Hương cái kia lạnh buốt cánh môi nhẹ nhàng khắc ở Chu Hoành Vũ trên môi, ôm thật chặt Thủy Lưu Hương, Chu Hoành Vũ thâm tình về hôn tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục hừng hực luyện ngục thần quang rốt cục tiêu tán, mãnh liệt luyện ngục thần hỏa cũng dần dần biến mất. Tại Huyền Sách muốn đến dưới một kích này, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương hẳn là đều đã tan xương nát thịt. Thế nhưng là sau một khắc, làm diễm hỏa tan hết lúc, hết thảy trước mắt lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Thả mắt nhìn đi, tại một đạo thần thánh quang mang bao phủ phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng Thủy Lưu Hương thân mật ôm hôn cùng một chỗ. Bọn họ là như vậy đầu nhập, như vậy quên mình, dường như trên toàn thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Huyền Sách đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền không khỏi bạo nộ rồi bắt đầu. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải tranh thủ tất cả thời gian, tranh thủ mau chóng đem Chu Hoành Vũ oanh sát. Hít một hơi dài, Huyền Sách thôi động đệ nhị bản tôn luyện ngục pháp thân, toàn lực bắt đầu ngưng tụ lại luyện ngục chân hỏa. Một kích này nhất định phải đem cái kia Chu Hoành Vũ chém giết. Cùng một thời gian bên trong, nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ Chu Hoành Vũ lông mày không khỏi nhíu. Đây chính là giữa hai người lần thứ nhất chân chính hôn môi. Trước kia tuy nhiên cũng không thể nói không có hôn qua, nhưng đó bất quá là Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng hôn môi khóe miệng của hắn mà thôi. Từ chân chính ý nghĩa đã nói, gọi là thân ái, căn bản không tính là hôn. Bởi vậy, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, đây chính là Thủy Lưu Hương nụ hôn đầu tiên. Há có thể dung hứa những người khác ở chỗ này quấy rối đâu. Nhướng mày ở giữa, Chu Hoành Vũ cong lên ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng bắn ra, trong một chớp mắt, to lớn vô cùng luyện ngục pháp thân đột nhiên định lại ở đó. Sau một khắc, luyện ngục pháp thân thân thể cấp tốc tiêu tán ra, hóa làm đầy trời luyện ngục chân hỏa, dung nhập phía dưới dung nham bên trong. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền miểu sát Huyền Sách đệ nhị bản tôn. Cùng một thời gian bên trong, Đại Đạo Thần Điện bên trong Huyền Sách đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra ngoài, đem trước mặt bàn trà nhiễm đến huyết hồng. Không nói đến Đại Đạo Thần Điện bên trong tình huống, bên này Chu Hoành Vũ ôm thật chặt Thủy Lưu Hương, quên mình hôn nồng nhiệt lấy, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục Thủy Lưu Hương dần dần lấy lại tinh thần. Hai tay đột nhiên phát lực, đẩy ra Chu Hoành Vũ, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại một mảnh trống trải. Huyền Sách cái kia khổng lồ đệ nhị bản tôn đã sớm không thấy bóng dáng, to lớn hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu chỉ còn lại có Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hai người. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương thanh tỉnh lại, Chu Hoành Vũ nhất thời sủng dính nở nụ cười. Khoảng cách gần phía dưới, Chu Hoành Vũ hai mắt không hề nháy nhìn xem Thủy Lưu Hương. Càng xem càng là hoan hỉ, càng xem càng là ưa thích. Rốt cục, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, bên ngoài sự tình, chúng ta mặc kệ, chúng ta rời đi đi. Chấm ngoặc kép, Thủy Lưu Hương không chút do dự gật đầu nói, tốt, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương đáp ứng như thế dứt khoát, Chu Hoành Vũ không khỏi hỏi, Ngươi liền không hỏi một chút, ta muốn mang ngươi đi nơi nào sao? Ngoặc kép, Thủy Lưu Hương nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Có chỗ của ngươi, cũng là thiên đường của ta. Ngoặc kép, nghe được Thủy Lưu Hương trả lời. Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Đúng vậy a, đối với hắn mà nói. Sao lại không phải như thế đâu? Có nàng địa phương, cũng là thiên đường của hắn. Về phần thế gian này nhao nhao hỗn loạn, hắn đều không muốn lại sửa lại. Nhẹ nhàng vòng lấy Thủy Lưu Hương vòng eo. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Đi, chấm ngoặc kép, ta mang ngươi, chấm ngoặc kép, đi xem khắp thế gian này cảnh đẹp. Đi nếm khắp thế gian này mỹ thực. Trong lời nói, Thủy Lưu Hương vui sướng nhẹ gật đầu. Sau đó, thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại luyện ngục trong trung tâm. Từ một khắc kia trở đi, tuy nhiên có rất ít người nhìn thấy bọn họ, nhưng là toàn bộ hỗn độn chi hải lại một mực lưu truyền hai người truyền thuyết. Ức triệu nguyên hội về sau, hỗn độn chi hải tạo ngộ đại nạn, cổ thánh chiến trường phía trên xuất hiện ức triệu cửu giai hung thú, số lượng nhiều đơn giản không thể đếm hết. Cổ thánh chiến trường phía trên các tu sĩ liên tục bại lui, rốt cục ức triệu cửu giai hung thú sắp tràn vào hỗn độn chi hải. Toàn bộ hỗn độn chi hải gặp phải hủy diệt tai ương. Tràng tai nạn này chính là thôi diễn không ra diệt thế thiên tai. Mắt thấy toàn bộ hỗn độn chi hải sắp lật úp, rốt cục biến mất ức triệu nguyên hội Chu Hoành Vũ lần nữa hiện thân, nhẹ ôm lấy Thủy Lưu Hương. Chu Hoành Vũ đạp kiếm mà đến, trong nháy mắt tế ra 3000 linh kiếm, chỉ trong một chiêu diệt tận ức triệu cửu giai hung thú, sau đó phiêu nhiên mà đi. Từ đó về sau không còn có người gặp qua bọn họ, thế nhưng là hỗn độn chi hải bên trong lại vĩnh viễn lưu truyền bọn họ truyền thuyết. Một kiếm lưu hương thiên hạ bình, nhao nhao mưa hoa an ủi bình sinh, khổ tâm tìm được song toàn pháp, không phụ thương sinh không phụ khanh. Hết chương.